xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực chủ ở tuyết sơn thượng, buổi sáng thời điểm có mấy chỉ tuyết xương băng thú nháo sự, hắn đi xử lý. Nga, tiền vệ liền đi theo ra đầm lầy, thượng phong băng thành mặt trái tuyết sơn. Tuyết sơn độ dốc rất cao, thị vệ đã đi vòng vèo, tiền vệ một người bỏ ba cái nhiều canh giờ, lúc này mới bỏ đến đỉnh núi. Xa xa nhìn đến Hàn Sương Linh nằm ở trên mặt tuyết, chung quanh là một con tuyết xương băng thú thi thể, hắn một đầu lam phát phá lệ thấy được, ở trong gió tùy ý phất động. Thấy tiền vệ lại đây, Hàn Sương Linh giơ tay vẫy vẫy. Quỳ bỏ a, như vậy chậm, chờ tiền vệ đi đến trước mặt hắn khi, Hàn Sương Linh trực tiếp ném hắn một cái túi, chỉ thấy túi tràn đầy đều là từ tuyết xương băng thú hủy đi tới ngưng tinh. Nhiều như vậy, chạy nhanh đều dùng. Người không phải hôm nay phải rời khỏi Hàn băng địa giới sao? Thiếu linh lực không thể được. Hàn Sương Linh lau chính mình trên má huyết. Kia cũng không dùng được nhiều như vậy a, ít nói nhảm, liền ở chỗ này dùng, chạy nhanh. Đợi chút người sư tôn liền sẽ lại đây, chúng ta ở chỗ này khai. Vang tiên đàm, hắn nếu nói như vậy, tiền vệ cũng không hảo lại cự tuyệt. Liền ngồi xổm xuống dưới, giống ị phân giống nhau bảy cái tư thế, từng mảnh hấp thu ngưng tinh linh lực. Hàn Sương Linh còn lại là khoanh chân ngồi ở hắn bên cạnh người, phong tuyết phảng phất là cùng hắn tự thân hòa hợp nhất thể, chậm rãi quấn quanh ở hắn bên người. Ngưng tinh rất nhiều, từng mảnh hấp thu rất chậm, nhưng ở qua hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng tiêu hao hơn phân nửa túi. Hàn băng địa giới cũng không tồi, ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, về sau ta có thể mỗi ngày cho ngươi chuẩn bị ngưng tinh, không liên lụy ngươi thăng giai vấn đề. Người tu tiên thọ mệnh như vậy trường, liền tính là một vạn năm lại như thế nào, chờ đã đến giờ, các ngươi lại đi cũng có thể. Bên người Hàn Sương Linh bỗng nhiên mở miệng, tiền vệ chỉ đương hắn là thuận miệng nói lung tung, liền nói. Chí tôn bảo tình yêu đều căng không đến một vạn năm, ta ở chỗ này chẳng phải là muốn nhàm chán chết. Chí tôn bảo là ai? Ách, chính là một con khỉ chuyển thế, kia con khỉ chuyển thế trước đại náo thiên cung. Con sẽ 72 biến, tặc lợi hại. Hàn Sương Linh giãn ra hai chân, ngươi luôn là sẽ nói một ít không thể hiểu được nói, ta có đôi khi đều cảm thấy ngươi không giống cửu thiên người. Có sao, ta như thế nào không cảm thấy? Tiền vệ tách ra đề tài, ta linh lực không sai biệt lắm bão hòa, ngưng tinh còn thừa nhiều như vậy. Hàn Sương Linh đứng lên, hắn giơ tay lăng không một chảo, kia túi còn thừa ngưng tinh liền đến trong tay hắn. Hắn chậm rãi vỗ vỗ vạt áo thượng tuyết, ánh mắt nhìn về phía tiền vệ. Người sư tôn tới, quả nhiên, liền ở tuyết sơn cuối đường chân trời hạ, một người chậm rãi mà đến, người nọ dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt, màu trắng tóc dài tựa hồ chưa kịp thúc, hơi hơi phất phơ ở sau người. Sư tôn, tiền vệ lập tức đứng lên, Hàn Sương Linh biểu tình lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Người quyết định sao? Yến Trần Tiên Tôn rũ một chút đôi mắt, ân, hảo đi, hắn đột nhiên giơ tay, một sợi xương tuyết từ Yến Trần Tiên Tôn bên người phất quá, một đạo máu tươi lập tức tràn ra, giống như dòng nước giống nhau ở không trung chảy xuôi mà đến, chậm rãi xoay quanh ở hắn lòng bàn tay. Chỉ mong người sẽ không hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời, Hàn Sương Linh niệm một cái phủ chú, máu loãng như là có sinh mệnh lực dường như chậm rãi rơi xuống mặt đất. Sau đó trong phút chốc kéo dài thành một cái thật lớn trận hình. Trận hình đầu đuôi tương tiếp nháy mắt, trận nội sở hữu mặt băng đều sụp xuống đi xuống, giống như thác nước giống nhau hình thành từng đạo dòng nước, đương thủy tràn đầy tích đầy toàn bộ trận nội, một cái thật lớn hồ nước cứ như vậy hình thành, đàm nội thủy giống như vũ trụ sao trời, không ngừng nấn ná, thậm chí có thể nhìn đến rất nhiều ánh sáng nhạt. Đây là vang tiên đàm sao, tiền vệ có chút bị chấn động đến. Hàn Sương Linh không có trả lời, hắn nhìn về phía Yến Trần Tiên Tôn, Yến Trần Tiên Tôn lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Hàn Sương Linh hơi hơi hợp một chút mi mắt, thiên linh căn giả trên người tốt nhất không cần có trói buộc ấn ký, nếu không chưa chắc có thể thẳng tới cửu thiên thất sơn. Ta cần đem tiên tôn trên người trói buộc ấn ký, chuyển rời đến những người khác trên người. Này trong nháy mắt, tiền vệ cơ hồ là kinh ngạc lập tức ngẩng đầu. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Yến Trần Tiên Tôn. Cái gì, người sư tôn, có thể đem trên người hắn một vạn năm, chuyển rời đến ngươi trên người. Này đương nhiên chỉ có vực chủ mới có thể làm được. Rời đi lúc sau, một người khác liền có thể rời đi hàn băng địa giới sao? Không thể, trừ phi là bị rời đi giả trên người thời gian toàn bộ tiêu hao xong hoặc là tử vong, một cái khác mới có thể rời đi. Sẽ không giống chư vỗ nói như vậy. Tiền vệ cảm giác chính mình đôi tay không biết ở khi nào đã bắt đầu run rẩy, một loại không thể miêu tả sờn tóc gáy từ đáy lòng chỗ sâu trong lan tràn đi lên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Xương Linh, rời đi lúc sau, một người khác liền có thể rời đi hàn băng địa giới sao? Hắn hỏi ra lúc trước chính mình hỏi giao nhân chư vỗ câu nói kia. Hàn Xương Linh cả người cứng đờ, hắn bỗng nhiên ý thức được tiền vệ khả năng nghe nói cái gì, đang muốn giải thích, lại không ngờ phía sau Yến Trần Tiên Tôn trực tiếp phất tay áo tế ra. Hàm quang bích nguyệt kiếm, màu xanh thẫm trường kiếm mang theo một cổ thật lớn linh lực nháy mắt chiều tiền vệ trên người đâm tới. Tiền vệ tuyệt vọng nghiêng người tránh thoát, vạt áo từ mũi kiếm thượng nhẹ phẩy mà qua, bị cắt thành hai mảnh. Tiên quân, Hàn Xương Linh muốn ngăn cản, lại không ngờ kia kiếm đã từ phía sau lại lần nữa đánh úp lại, trực tiếp đâm vào tiền vệ đầu vai, đem hắn cúi người đinh ở tuyết địa thượng. A, máu tươi từ trên người tàn phá miệng vết thương trung tràn ra, toàn thân kịch liệt đau đớn làm tiền vệ rốt cuộc vô pháp ức chế, kêu thảm thiết ra tiếng. Hàn Xương Linh cắn chặt răng, căm tức nhìn bên cạnh người. Người cần gì phải thương hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể phản kháng không thành? Bị kiếm đinh ở tuyết địa tiền vệ bị hàm quang bích nguyệt kiếm hung hăng áp chế, kịch liệt đau đớn phảng phất đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đè ép ở cùng nhau. Hắn đem hết toàn lực muốn nhìn về phía trên đỉnh đầu người, nhưng trên trán mồ hôi như hạt đậu cũng đã lăn xuống dưới, mơ hồ tầm mắt. Hắn chỉ nhìn đến cái kia tuấn mỹ tuyệt luân thân ảnh trên cao nhìn xuống đứng ở hắn phía trước, hắn thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Rời đi trói buộc ấn ký đi, sư tôn, ngài muốn giết ta, tiền vệ giãy giụa mở miệng, kia ngài lúc trước, lại vì sao, cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hàn băng địa giới yêu cầu hai người mới có thể rời đi. Yến Trần thanh âm lạnh băng mà tàn khốc, sư tôn. Có thể trốn, vì cái gì muốn bồi ta, nhập hàn băng địa giới, bởi vì ta vì ngươi sở mệt, tu vi tẫn hủy, khi đó thượng vô thức tỉnh thiên linh căn, mặc dù cùng sa ma trùng chiến đấu, cũng không phần thắng. Không phải như thế, tiền vệ trong óc hiện lên Yến Trần Tiên Tôn vì cứu hắn bị sa ma trùng cắn nuốt, vì cứu hắn cả người tắm máu, vì cứu hắn tổn thương trên người linh lực. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn là thật sự muốn giết hắn. Sư tôn, hắn há miệng thở dốc, giãy giụa trên mặt đất phù phục, vươn dính đầy huyết tay, muốn giữ chặt Yến Trần Tiên Tôn góc áo. Yến Trần Tiên Tôn lùi lại một bước, chỉ có vết máu ở hắn vạt áo thượng để lại dấu vết. Kia một khắc, tiền vệ lần đầu tiên chảy xuống nước mắt, cánh tay hắn còn treo ở hắn trước người, đầu ngón tay thượng thấu nhập hắn vạt áo huyết còn nhỏ giọt, rõ ràng cách ngắn ngủn khoảng cách, lại không cách nào chạm vào. Sư tôn sẽ không giết ta. Tiền vệ thanh âm khàn khàn bi thương, ta biết, sư tôn nhất định là có cái gì nguyên do, cầu sư tôn nói cho ta, đừng vứt bỏ hắn, đừng ném xuống hắn, ta không phải ngươi sư tôn, ở ngươi hủy hoại ta linh căn kia một khắc, ngươi ta thầy trò sớm đã duyên tận. Yến Trần Tiên Tôn là như vậy lạnh nhạt, tiền vệ đem hết toàn lực muốn tới gần, hắn lại lui đến xa hơn, xa đến hắn vô luận trả giá bao lớn đại giới, đều không thể đụng vào. Phong từ mặt đất thổi quét dựng lên, mơ hồ hắn tầm mắt, hắn cứ như vậy phù phục trên mặt đất, giống một con gần chết sâu. Rời đi trói buộc ấn ký đi, Yến Trần Tiên Tôn lại lần nữa nhắc nhở nói. Hàn Xương Linh trong lòng vẫn có không đành lòng, nhưng vẫn là đi tới tiền vệ bên cạnh. Hảo đi, hắn cong lưng, lòng bàn tay phúc ở tiền vệ sau trên cổ, một cổ thật lớn lực lượng khoảnh khắc ép vào hắn cổ chỗ. Cổ lực lượng này bị phía trước kia nhất kiếm sở thứ càng mãnh liệt, càng đau nhức, cơ hồ làm hắn thân cốt cách như là bị thứ gì điên cuồng đè ép, có máu từ hầu đế nảy lên tới, tràn ra khóe miệng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng liều mạng há mồm lại nghe không đến nửa điểm thanh âm, bên tai đều là ù tai thanh, mồ hôi không ngừng từ tầm mắt thượng lưu chảy xuống tới, cả người tàn khốc đau nhức, này hết thảy đều làm tiền vệ sinh ra sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn tưởng ngăn cản, nhưng lại giống như một cái bụi bặm bị bạo phơi ở thái dương phía dưới, ngẩng đầu lên, ở ngày đó không tối cao chỗ vị trí, là hắn vĩnh viễn vô pháp chạm đến độ cao. Hắn sẽ chết sao, lúc này đây, hắn rốt cuộc muốn giống trong chuyện gốc pháo hôi giống nhau, hoàn toàn chết đi sao? Kịch liệt đau đớn làm hắn mỗi một phút một giây đều thống khổ gian nan, hắn thậm chí không biết đã qua đi nhiều ít thời gian. Là một giây đồng hồ, 15 phút, thậm chí càng dài thời gian. Sư tôn, ta vừa rồi kia chiêu thế nào? Có phải hay không còn có thể? Không tồi, thượng cần khống chế linh lực. Sư tôn, ta cảm thấy này thiết trùy thật sự không thích hợp ta phong tư. Có thể hay không đổi một phen kiếm? Đổi thành đao cũng có thể a. Này thiết trùy thật sự khó coi. Liền này một phen, sư tôn, nơi này có ta, ngươi chạy nhanh dẫn người rời đi. Sư tôn cảm giác thế nào? Thân thể hảo chút sao? Ân, ta sẽ liên lụy sư tôn. Không sao, ta sẽ vẫn luôn tương trợ ngươi, thẳng đến ngươi bước lên thiên giai chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đủ loại, giống như đèn kéo quân ở trước mắt phất quá, tiền vệ phủ phục trên mặt đất. Ngón tay nhân chịu đựng đau đớn mà gắt gao moi vào trên nền tuyết, mặt trên tất cả đều là máu chảy đầm đìa thương. Này hết thảy, nguyên lai đều là hư tình giả ý sao? Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể thay đổi cốt truyện. Hắn đã đem nguyên bản hẳn là thiên đao vạn quả pháo hôi mệnh vận sửa đổi không phải sao? Chính là vì cái gì? Vì cái gì kết quả là hắn vẫn là muốn chết? Tiên quân, ngươi nhìn không chung. Đứng ở tuyết sơn đỉnh Hàn Xương Linh bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu không trung, chỉ thấy nơi xa không trung phía trên, quay cuồng tầng mây đã dần dần xuất hiện vượng màu chi sắc, những cái đó nhan sắc xen lẫn trong tầng mây trung không ngừng quay cuồng nhảy động, hướng tới đỉnh núi phương hướng từ từ mà đến. Đây là thang giai độ kiếp dấu hiệu, Yến Trần Tiên Tôn cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, quay cuồng vân thổi quét dựng lên thật lớn phong. Những cái đó phong không ngừng tại bên người tàn sát bừa bãi, cuốn lên vô số bông tuyết. Có người muốn tại nơi đây đột phá thăng giai. Đột phá thăng giai cùng khác bất đồng, cùng giai đoạn thăng giai, cũng không sẽ có lôi kiếp, mà thường thường là đột phá giai đoạn khi mới có lôi kiếp xuất hiện. Nơi này đột phá, chỉ chính là vượt qua một cái hoàn toàn mới giai tầng, tỉ như từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ lớn nhất bất đồng chính là kim đan kỳ tu luyện ra kim đan. Người thân thể bất quá là một khối túi da, tại thế gian tồn tại, có thể ăn có thể uống, có thể khóc có thể cười, mà kim đan, còn lại là người một khác phó thân thể, chỉ cần kim đan bất diệt, vô luận túi da bị hao tổn nhiều nghiêm trọng, đều có thể tồn tại. Nhưng mà thiên giới đột phá đến kim đan kỳ giả, cũng không nhiều. Thế gian có rất nhiều người tu tiên mặc dù tới rồi trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ đại viên mãn cũng không dám đánh sâu vào cảnh giới, bởi vì độ kiếp khó khăn, khó với tu luyện. Ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ chi gian có một tầng rất nhiều người tu hành hết cả đời này đều không thể lướt qua hàng rào. Này một đạo hàng rào mới là chân chính vô pháp vượt qua ngạch cửa. Chính là phong cản vi đột phá, hắn ở như thế tuyệt vọng hết sức, thậm chí là toàn vô linh lực hàn băng địa giới, đột phá tâm cảnh, hướng giai kim đan kỳ. Trên người tu vi, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng sôi trào thẳng thượng. Ta tại đây hàn băng địa giới mấy chục vạn năm, chưa từng có một người có thể ở chỗ này thăng giai. Hàn Xương Linh cơ hồ là khó có thể tin, hắn đã có bao nhiêu lâu không có thấy quá lôi kiếp. Hơn nữa không đúng, nếu phong cản vi muốn thăng giai nói, hắn linh lực căn bản không đủ, liền tính hắn vừa rồi hấp thu như vậy nhiều ngưng tinh. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ linh lực kém khá xa. Đem trúc cơ kỳ linh lực coi như là một cái chén trà lớn nhỏ, như vậy kim đan kỳ còn lại là toàn bộ ấm trà. Phong cản vi nếu ở ngay lúc này đột phá thăng giai, chẳng sợ khiêng qua lôi kiếp thành công thăng giai đến kim đan kỳ, cũng sẽ bởi vì linh lực không đủ trực tiếp rớt giai, một lần nữa ngã xuống tu vi, đến lúc đó tổn thương sẽ so hiện tại đại trăm lần ngàn lần. Quảng cáo, cách chương.